Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1035, yêu thú khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Cái gì độ khó khăn? Hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều có vẻ mờ mịt. Ngay tại hai người ánh mắt mờ mịt thời điểm, áp lực mới đột nhiên có một quái vật khổng lồ hướng về hai người bay tới. Thần vương thất trọng cảnh yêu thú. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảm nhận được cái này một con yêu thú cảnh giới cùng thực lực. Sắc mặt của hắn hơi hơi biến sắc. Sau đó cái này một con yêu thú trực tiếp nhất trưởng hướng về hắn che đậy đi qua. Chỉ là nhất trưởng mà thôi. Nhưng là đối phương dường như bọc lấy một cỗ thiên địa đại thế, hướng về Bạch Vũ che đậy tới. Làm đến Bạch Vũ cả người đều ở vào một loại cuồng hống trạng thái. Bàn tay chưa đến, nhưng là kỳ thanh dọa người. Giống, Bạch Vũ gào thét lên tiếng. Hắn trực tiếp đem Tô Tô bảo hộ ở sau lưng. Sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt biến lớn. Tiếp lấy hắn nhất trưởng hướng về cái này thần vương thất trọng cảnh yêu thú đập đánh qua. Lập tức thì có ầm ầm chi tiếng vang lên. Bạch Vũ nhất thời cảm thấy bàn tay của mình dường như đều không thuộc về mình đồng dạng. Đây không phải yêu thú. Bạch Vũ kinh hãi lên tiếng. Hắn phát hiện con quái vật này vững như thạch đầu đồng dạng. Hắn một trưởng này đánh đi ra, ngược lại là tay của hắn phảng phất muốn gãy mất đồng dạng. Tô sư tỷ, ngươi đứng xa một chút. Bạch Vũ rốt cuộc biết những người này sau khi đi vào gặp cái gì, lại biết vì cái gì bọn họ sẽ có tiếng gầm vang lên. Hiện ở loại tình huống này, rõ ràng cũng là những người này cũng đang tiếp thụ khảo nghiệm. Mà chỉ có trải qua thứ nhất đạo quang mang sừng sững không ngã người, mới có cơ hội tiếp nhận cái này tầng thứ hai khảo nghiệm. Bạch Vũ xa xa hướng về cái này một con yêu thú nhìn qua. Hắn phát hiện, đối phương là giống như sói không phải sói, giống như hổ không phải hổ. Rõ ràng là hổ thân thể, lại là lớn lên đầu lang đầu lâu. Rất buồn cười một loại cảm giác. Nhưng là Bạch Vũ đối với đối phương cũng không dám xem thường. Vừa mới hắn cùng đối phương chỉ là tiếp xúc nhất trưởng mà thôi. Nhưng là hắn theo một trưởng này bên trong cảm nhận được một loại lực lượng cuồng bạo đang cuộn trào. Loại này lực lượng phảng phất muốn đem hắn phá hủy đồng dạng. Nếu như hắn không cẩn thận, thậm chí thật muốn ở chỗ này lật ra thuyền. Giết! Bạch Vũ hét to. Hắn tóc đen phấn khởi, vầng trán của hắn như kiếm, chỉ là một đạo quát nhẹ, một đạo khí lãng cuốn ngược mà ra, dường như một thanh trọng kiếm rủ xuống tại thiên bờ sông đồng dạng. Phía sau của hắn có vô số hư ảnh dựng ngược, hắn dường như không thuộc về đương đại đồng dạng. Một cỗ hỗn độn quang mang vờn quanh ở trên người hắn, làm đến cả người hắn thân thể đều ở vào một loại thời không vặn vẹo bên trong đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ trên thân có một loại đại sát máy. Hắn phảng phất là một thanh ngăn chặn thiên địa chiến kiếm đồng dạng. Thế muốn đem đối phương cấp cắt thành hai nửa. Trong lòng bàn tay của hắn có lực lượng thần tắc vờn quanh. Sau đó hắn nắm trưởng thành quyền, trực tiếp nhất quyền hướng về cái này con yêu thú đánh ra ngoài. Cái này con yêu thú công kích ngược lại là rất đơn giản. Đối phương dường như sẽ chỉ một đạo công kích đồng dạng. Cái kia chính là trực tiếp dùng bàn tay hướng về Bạch Vũ vị trí đập đi qua. Oanh! Hai đạo công kích trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Tiếp lấy Bạch Vũ nhất thời cảm thấy một cỗ đại lực tập kích tới. Cả người hắn thân thể trong nháy mắt lui về phía sau ra mấy bước. Hư không bên trong dường như bị hắn bước ra một vòng gợn sóng tới. Chỉ là đối diện cái kia một đầu cự thú càng không dễ chịu. Lúc này nó đồng dạng là gào lên. Sau đó cả người nó trực tiếp bị Bạch Vũ một quyền này cấp nện bay ra ngoài. Lúc này trên mặt của nó lộ ra nhân tính hóa hung lệ chi sắc đến. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí vỗ ra. Mà ở tại đánh ra đi một chưởng này thời điểm, trên người của nó đột nhiên thì dâng lên một vệt hồng quang tới. Cái này một vệt hồng quang tràn đầy một loại yêu diễm chi sắc. Nhưng là Bạch Vũ lại là theo cái này một cỗ hồng quang bên trong cảm nhận được một cỗ hủy diệt ba động. Lúc này hắn nhấc tâm thần. Hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó ngũ hành thần thương. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Vũ trong tay. Ngũ hành thần thương. Đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt ngũ hành này thần thương. Liền trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó Bạch Vũ thần lực dâng trào. Thương của hắn thân bên trong. Tràn ngập một cỗ thuộc về lực lượng ba động đến. Sau đó Bạch Vũ nhất thương đập ra. Trên mũi thương của hắn. Phảng phất có ngũ hành thần quang đang tràn ngập. Đây là Bạch Vũ sử dụng chính mình ngũ hành quyền cải tạo ra ngũ hành thương. Hắn kỳ thật tại thể nội. Liền đem ngũ hành thần tác. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trước kia quyền kinh. Chỗ lấy gọi ngũ hành quyền. Cũng là bởi vì hắn tướng ngũ được thần tắc lợi dùng nắm đấm thả ra ngoài. Mà bây giờ sử dụng ngũ hành thần thương. Hắn đem ngũ hành này thần tắc. Có thể càng hoàn mỹ hơn thả ra ngoài. Bởi vì ngũ hành thần thương. Vốn là từ ngũ hành tài liệu đầy đủ thành. Có thể nói ngũ hành này thần thương. Chính là vì ngũ hành thần tắc mà thành. Bạch Vũ vốn đang chỉ là nếm thử mà thôi. Nhưng là hắn phát hiện. Hắn sử dụng ngũ hành thần thương đánh ra đạo này ngũ hành thần tắc về sau. Cả người hắn thân thể linh lực. Ngay tại cấp tốc bị quất nhập thân thương bên trong. Thân thương trong nháy mắt sáng lên 5 màu chi sắc đến. Sau đó một cái ngũ hành vầng sáng. Tại hắn ngũ hành thần thương mũi thương tràn ngập. Mà tại ngũ hành này vầng sáng tràn ngập tại mũi thương của hắn thời điểm. Tại ngũ hành vầng sáng bên trong. Dường như lại có một cái chấm đen nhỏ tồn tại đồng dạng. Cái này chấm đen nhỏ cũng là Bạch Vũ lực lượng thần tác. Lúc này Bạch Vũ nhất thương quét ra, toàn bộ thế giới dường như đều muốn đổ sụp đồng dạng. Đối diện yêu thú bất an gào lên, nó dường như cảm thấy một cỗ uy lực to lớn chi lực hướng về nó tập kích tới. Nó có một loại không thể trốn đi đâu được cảm giác. Thậm chí lúc này nó lại đề thăng không nổi cùng Bạch Vũ dũng khí chiến đấu. Cái này con yêu thú. Vốn là nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đập tới. Nhưng là tại cảm nhận được Bạch Vũ một thương này uy thế về sau. Nó trực tiếp cũng là xoay người một cái. Hướng về nơi xa chui ra ngoài. Giết. Bạch Vũ làm sao có thể làm cho đối phương cứ như vậy chạy thoát rồi. Hắn biết khảo nghiệm cũng là đem đối phương giết chết. Nếu như bây giờ đối phương thật chạy mất, hắn còn không biết mình đến cùng có hay không thông qua khảo nghiệm đâu. Cho nên hiện tại hắn lại là không thể không đánh giết đối phương. Lúc này Bạch Vũ dưới chân, tràn ngập quang chi thần tác. Cả người hắn, trong nháy mắt này, liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tuy nhiên đối diện yêu thú là thần vương thất trọng cảnh yêu thú. Nhưng là nó am hiểu hơn chính là lực lượng. Tốc độ là nó nhất đại yếu thế. Bạch Vũ tốc độ sao mà nhanh. Hắn chỉ là trong nháy mắt. Thì xuất hiện ở cái này con yêu thú cách đó không xa. Sau đó hắn nhất thương đập ra. Thương ra như giống. Ngũ hành thần tắc vờn quanh ở tại phía trên. Lại có lực lượng thần tắc gia trì ở trong đó. Một kích này. Bá đạo tuyệt luân. Oanh. Bầu trời trong nháy mắt này. Đều im lặng thất sắc. Bạch Vũ trước mặt. Bỗng nhiên ở giữa, thổi lên một cỗ kinh thiên phong bão. Sau đó hắn trong nháy mắt liền phát hiện, bên cạnh cái kia một con yêu thú. Dường như bị hắn đã bị đánh vô số toái phiến đồng dạng. Tại những mảnh vỡ này bên trong, cũng không có huyết dịch xuất hiện. Chẳng lẽ cái này con yêu thú, là một cái khôi lỗi? Ngay tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, những mảnh vỡ này thì bay tán loạn ra. Sau đó những mảnh vỡ này, trên không trung, huyễn hóa thành một đóa to lớn hoa anh đào. Đóa này hoa anh đào, khoảng chừng cao ngàn trượng. Bất quá quá trình này, chỉ tiếp tục mấy thời gian mấy hơi thở. Sau đó cái này một đóa to lớn hoa anh đào, thì từ từ thu nhỏ. Sau đó nó hóa thành trứng gà giống như đại lúc nhỏ. Thì hiện ra cái trong suốt sáng long lanh bộ dáng, xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.